Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 872, chương 876, Ma Chu Cơ Giáp. Lưu Du tại thời khắc này nghĩ tới rất nhiều, nếu như man tộc đã từng là trên địa cầu nhóm đầu tiên ở lại dân, như vậy hiện tại địa cầu bên trên xuất hiện văn minh khoa học kỹ thuật, có thể hay không cũng là lúc trước bọn họ để lại khoa học kỹ thuật. Đã các người có cao siêu như vậy khoa học kỹ thuật đầu não, vậy vì sao tại năm đó trận kia bạo loạn bên trong lựa chọn vứt bỏ địa cầu? Thì là người nào đem bọn người trấn áp ở đây? Lưu Du nói ra, cũng giải thích địa cầu là Úy Lam Tinh Thần chính thức tên. Cái này tên man tộc lão giả chỉ là giải thích chiến loạn lúc bọn họ cũng không đủ cường đại cơ giáp đi đối kháng cùng bảo vệ gia viên. Đối với trấn áp tại viên này cô tinh bên trên chùa cổ, hắn không có nhiều lời. Đã như vậy, Lưu Du cũng không có quá nhiều hỏi tới. Vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, đó là chúng ta cả tộc chi lực đã tiêu hao hết rất nhiều tâm huyết tạo ra cơ giáp, bây giờ đã thành hình, nhưng còn thiếu khuyết một khỏa thần thạch mới có thể khởi động. Tên lão giả này giải thích nói ra, đồng thời đối với Lưu Du, hắn tựa hồ có chỗ ẩn tình, thậm chí còn đem cơ giáp phân tích bức tranh phóng ra. Thần thạch, đó là cơ giáp khu động ở tại sao? Lưu Du chỉ là hỏi dò, nhưng không nghĩ tới lại đáp đúng. Theo lão giả thuật, man tộc trí tuệ là trong tinh không ưu tú nhất. Tuy nói không lên đỉnh cấp, bất quá văn minh khoa học kỹ thuật trình độ tuyệt đối tại hải tặc vũ trụ phía trên, liền lấy bọn họ chế tạo cái này Ma Chu cơ giáp đến thuyết minh, có thể sánh vai cổ tu thánh cảnh. Nếu như tìm được xứng thần thạch, bọn họ liền có thể khởi động dài đến thành ngàn hơn trăm năm kế hoạch, trở lại địa cầu, làm địa cầu bá chủ. Năm đó trận chiến kia, bọn họ không có tư cách thêm vào. Nhưng chỉ cần Ma Chu cơ giáp có cơ hội chạy một ngày, vậy sẽ là bọn hắn thỏa mãn quay về địa cầu ngày. Lưu Du nghe, đột nhiên cảm giác được cái trán có chút đổ mồ hôi. Nói trắng ra là bọn gia hỏa này nghĩ đất chiếm được cầu a. Sau đó lên diễn hiện thực bản ngoài hành tinh vật chủng xâm lấn địa cầu. Hơn nữa lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ thực lực, xác thực viễn siêu ra địa cầu trước mắt văn minh trình độ. Mặc dù địa cầu bên trên đã xuất hiện vũ khí hạt nhân quốc gia, nhưng đối với có được cơ giáp man tộc mà nói, bọn họ cũng không ăn vũ khí hạt nhân một bộ này. Địa cầu bên trên hiện tại đã có văn minh nhân loại, hơn nữa các ngươi nói tới náo động thời đại đã qua, các ngươi lần nữa cưỡng ép giết trở về, há không phải sinh linh đồ thán? Lưu Du hỏi, nếu như bọn họ có hủy diệt nhân loại ý nghĩa, như vậy hắn hôm nay không ngại làm một lần phía sau màn anh hùng, trực tiếp xuất thủ diệt bọn gia hỏa này. Các hạ quá lo lắng, ngươi có biết bây giờ địa cầu văn minh đến từ đâu? Những cái kia cũng là chúng ta lưu lại mảnh vỡ, mà địa cầu bên trên vật chủng cũng toàn bộ đều là chúng ta thuyền mẹ sáng tạo ra được sản phẩm. Vị lão giả này nói ra, nhưng Lưu Du lại dọa cho phát sợ. Nhân loại dĩ nhiên là ngoài hành tinh vật chủng sáng tạo ra. Tất nhiên nhân loại là của chúng ta sản phẩm, chúng ta đương nhiên sẽ không đi phá hủy bọn họ. Hơn nữa chúng ta man tộc đã không có lúc trước khổng lồ quy mô. Toàn bộ địa cầu đối với chúng ta mà nói quá lớn, là hoàn toàn có thể đưa ra không gian cùng tồn tại. Vậy các ngươi trở về mục đích ở đâu? Lưu Du hỏi. Cổ Minh, cái tổ chức này xem như lúc trước nổi loạn thắng lợi bang phái, là lúc trước một người cùng ngươi cường đại như vậy tu sĩ từ địa cầu bên trên chuyển đến một khối cấm kỵ thổ nhưỡng, trấn áp lại viên này cô tinh. Lão giả rốt cuộc nói ra bị trấn áp nguyên nhân. Bất quá bởi như vậy, Lưu Du ngược lại có chút vui. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Vậy vì sao bất lạp long một lần những cái này người man tộc? Huống hồ bức giới đang lúc kiến tạo dùng người mới thời khắc. Nếu như có thể cùng man tộc trở thành minh hữu, đây tuyệt đối là cường cường liên hợp. Bất mãn ngài nói tới, cổ minh cũng địch nhân là của ta. Hơn nữa, ta nghĩ ta biết rõ các ngươi thuyền mẹ ở nơi nào. Lưu Du nói ra lời này, giống như đối với cái này man tộc ném ra một khỏa tạc đạn nặng ký. Phải biết, lúc trước man tộc đem thuyền mẹ làm mất rồi, là đã thương tổn tới bọn họ cái chủng tộc này căn bản. Nhưng nếu như có thể tìm về thuyền mẹ, đối với đám bọn hắn như vậy loại này tộc mà nói, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Các hạ, người biết chúng ta thuyền mẹ. Tất cả mọi người kích động, đồng thời vị lão giả này đều run rẩy thân thể, cùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Lưu Du. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tin tưởng Lưu Du, đó là có ẩn tình khác. Từ vừa mới bắt đầu mục đích đơn giản mà nói, bọn họ muốn thông qua Lưu Du thực lực, quay về địa cầu, nhưng hiện tại xem ra, tu sĩ này chỗ nói ra tin tức, lại vượt xa khỏi bọn họ kinh hỉ cùng kế hoạch phạm vi. Đúng vậy, cũng là vừa rồi phát hiện không lâu. Lưu Du nói ra, cũng không có nói thẳng ra Á Nữ Vương phát hiện chiếc kia hàng không mẫu hạm hẳn là bọn họ thuyền. Mẹ, còn có, Á Nữ Vương hiện tại đã thân ở cái kia thuyền mẹ bên trong rồi a hát. Các hạ, thỉnh cầu ngài mang bọn ta trở về. Vì chế tạo ma chu cơ giáp, bọn họ hao hết toàn tộc chi lực, liền cất cánh đi xa phi thuyền cũng không có. Lưu Du nhìn thấy bọn họ bộ này phản ứng, cũng sớm đã có đoán trước, thế là lập tức cười cười, nói ra, mang các ngươi quay về gia viên. Đương nhiên có thể, nhưng ta có điều kiện. Phía trước ném ra nhiều như vậy dụ hoặc điều kiện, bây giờ là thu lưới thời điểm. Quả nhiên, đám người này muốn trở về muốn điên rồi, nhất là tìm tới thuyền mẹ cái này niềm vui ngoài ý muốn. Trực tiếp gọi gật đầu, tự nhiên. Lưu Du điều kiện là để cho man tộc gia nhập bước giới, tham dự siêu hiện đại hóa kiến thiết. Cổ minh bây giờ mới là trên địa cầu chân chính bá chủ. Lưu Du cũng không hố bọn chúng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là cổ minh cũng nắm giữ tiến vào tinh không khoa học kỹ thuật lực lượng. Tại cái này ma chu cơ giáp là đầy đủ lợi hại. Nhưng chống đối cổ minh mà nói, vẫn là quá gượng ép. Sở dĩ gia nhập bức giới, trợ giúp Lưu Du làm kiến thiết tăng thêm một chút phần cứng. Đồng thời, bức giới cũng sẽ phản lợi che chở bọn họ man tộc. Giữa song phương hợp tác, tuyệt địa là có lợi không có hại. Tất nhiên các hạ như thế thành ý, chúng ta tự nhiên đáp ứng. Nhưng chúng ta có điều kiện, đó chính là chúng ta thuyền mẹ nhất định phải tiến vào ngài bức giới. Đồng thời, chúng ta hy vọng ngài có thể đưa ra một mảnh đất đến cho chúng ta sửa chữa chúng ta thuyền mẹ. Vị lão giả này kích động nói, nếu như thuyền mẹ lại hiện ra, như vậy chủng tộc của bọn họ liền sẽ nghênh đón hy vọng. Tại ngàn năm trước, bọn chúng còn không có đối với vực ngoại từng có quá nhiều biết rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Tiếp xúc trận kia náo động về sau, bọn họ càng biết rõ ở cái này vô ngần trong vũ trụ có cường đại lực lượng là nhất định. Hơn nữa, ma chu cơ giáp chính là bọn họ tốt nhất bắt đầu. Song phương ăn nhịp với nhau về sau, tiếp xuống chính là thương lượng làm sao cả tộc đem thỏa mãn cho chuyển về địa cầu. Bởi vì ma chu cơ giáp không có tìm được thích hợp thần thạch cái gọi là khu động. Sở dĩ căn bản là không có cách khởi động, chỉ có thể mang đi. Ngay tại song phương thương lượng làm sao dọn đi ma chu cơ giáp lúc, Lưu Du vỗ đầu một cái, nghĩ đến khí binh phân thân không phải hố đến rồi cổ minh một chiếc thánh thuyền sao? Có nó vận chuyển thỏa mãn những người này cùng cơ giáp, cái kia cũng đủ rồi. Bất quá khi hắn đang chuẩn bị liên hệ khí binh phân thân lúc, đối phương trước một bước liên lạc với hắn, từ hình ảnh truyền tới tạp âm đến xem, tựa hồ phía trên bạo phát chiến đấu kịch liệt. Chúng ta gặp được hải tặc vũ trụ đang tại giao chiến, đối phương có 3 chiếc chiến hạm, hư hư thực thực có bán thánh cấp cơ giáp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.